Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy, dưới chân núi Trung Nam, từ Tam tỉnh lục bộ, cửu ti ngũ giám, quan viên triều đình, cấm quân túc trực tuần tra, thợ khắc đá, dựng gạch xây mộ, đến tăng đạo tụng kinh siêu độ, hoạn quan tỳ nữ, tổng cộng hơn 2-3 vạn người tụ hội. Thế nhưng chẳng ai hay biết, ngay dưới lòng bàn chân mình lại có một đường hầm âm thầm khoét xuyên lòng đất. Trời không biết, đất không hay, dẫn thẳng đến nơi an táng của công chúa. Phía trên, cấm quân canh gác nghiêm ngặt. Phía dưới là địa cung âm u vắng lặng. Ba lớp cửa đá to nặng, khóa bằng cơ quan thép ròng. Trên đỉnh khắc linh thú trấn mộ, có rãnh nước để điều hòa khí ẩm. Tưởng như không cách nào phá nổi. Nhưng Vi Huấn không chọn đường thẳng, chàng lặng lẽ trà trộn vào nhóm thợ xây, âm thầm dò được cấu trúc mộ thất và vị trí chuẩn xác. Sau đó từ xa tránh khỏi tai mắt mọi người, tự đào một đường ngầm nghiêng thẳng xuống lòng đất, từ dưới đế nền mà dần chui ngược lên. Không nói đến tốc độ đào đất thần tốc, chỉ riêng phần tính toán tỉ mỉ đến không sai một ly một tấc kia, đã là tuyệt kỹ mà những kẻ trộm mộ tầm thường trăm đời cũng không với tới nổi. Từ nhỏ, khi bị Trần lão đầu mua về, Vi Huấn đã bị ép theo học nghề. 15 tuổi, tay nghề đã vượt thầy, song bản thân chàng lại chẳng mảy may để tâm đến vàng bạc. Vận số lại xui xẻo, đào bao lần mà vẫn trắng tay. Bao người từng kỳ vọng vào chàng để ngoi lên, cuối cùng cũng chán nản mà rời đi. Sau khi Trần lão chết, các sư huynh đệ mỗi người mỗi ngả, ai nới ôm đoàn mà đi, chỉ còn Vi Huấn một thân một dao, tự mình lầm lũi dưới lòng đất, trong động ngầm dưới mặt đất. Vi Huấn lần mò hành động, nhẩm tính khoảng cách không sai biệt mấy. Một lúc sau, trong tay hắn vang lên âm thanh rào rào như kim ngọc va nhau xúc cảm mát lạnh. Ấy chính là loại gạch vàng do lò quan chuyên chế cho hoàng gia. Gạch vàng không phải là vàng thật, mà được nung từ một thứ đất sét lọc kỹ chuyên dùng cho tế tử. Kết cấu cứng và mịn, thường được dùng trong cung điện. Chúng không chỉ quý ở công phu chế tác mà cả cách pha trộn cũng bị giữ kín. Gạch lát mộ thường chồng lên nhau thành 9 tầng, thợ thuyền chẳng dám làm ẩu. Từng viên khít khao đến mức một tờ giấy cũng chẳng lọt qua. Nhưng chỉ cần không đổ xi măng, thì chẳng thể làm khó được Vi Huấn. Vi Huấn móc từ ngực áo ra một con dao găm, lần theo khe hở chọn đúng chỗ mối nối rồi nhẹ nhàng lách mũi dao vào. Một tay giữ chuôi, tay kia gõ nhẹ bốn góc xung quanh. Viên gạch đã rời ra, được hắn nhẹ nhàng nhấc xuống. Đã nhấc được viên đầu tiên thì phần sau trở nên dễ dàng hơn nhiều. Một góc địa cung vốn bằng phẳng, lúc này đã lộ ra một lỗ hổng nhỏ. Bên trong địa cung âm u giá lạnh, không có chút gió nào mà khí lạnh vẫn ngấm vào tận xương. So với cái nóng như thiêu ngoài kia quả thật như hai thế giới đối nghịch. Mộ phần vừa mới niêm phong chưa đến 2 ngày, không khí vẫn còn trong. Chỉ lờ mờ thoảng qua một mùi tanh lạnh nhàn nhạt, Vi Huấn dò dẫm bám vào vách tường mà chui vào, bàn tay chạm phải thứ gì đó ướt dính. Hắn thầm nghĩ, chắc hẳn đám tang làm quá gấp, đến cả bích họa còn chưa vẽ xong đã vội phong mộ. Hắn không vội đánh lửa soi đường, mà trước hết lặng lẽ lắng nghe bóng tối. Ở nơi đất âm không ánh mặt trời thế này, nếu có nguy hiểm hay cơ quan cạm bẫy, phản ứng thân thể sẽ linh hơn đôi mắt. Vi Huấn mò từ trong động vài hòn đá nhỏ, ném ra bốn phía dò xét. Bỗng, một luồng gió lạnh sượt ngang mặt. Hắn lập tức né tránh. Một mũi tên từ cơ quan bí mật phóng ra, cắm phập vào tường gạch. Tiếng vang vọng lan xa. Nhờ đó hắn đã xác định được bố cục địa cung, biết vị trí bản thân đang đứng. Dù mộ công chúa được xây xa hoa lộng lẫy, nhưng việc hạ táng lại vô cùng gấp gáp. Cơ quan tinh vi chưa kịp bố trí, chỉ mới đặt 6 bệ nỏ dọc theo hành lang. Vi Huấn vừa khéo phá giải một, xem như vượt qua cửa đầu tiên. Nếu có mùi thi thể hay khói độc như thủy ngân, thì thời gian cũng chưa đủ để phát tán. Ngoài mùi tanh thoang thoảng quanh chóp mũi, thì chưa phát hiện điều gì bất thường. Vi Huấn lấy ra hỏa chiết tháp lên, dù ánh lửa yếu ớt, cũng đủ soi sáng một góc mộ thất. Xét theo thân phận của công chúa, thì tòa huyệt thất này quả vượt xa quy cách thông thường, gần như lễ lăng tẩm của hoàng thất. Trên có giếng trời, hai bên là kham phòng, vách mộ đảo vẽ kín bích họa thị nữ kẻ cầm quạt, người nâng hồ rượu dáng điệu mềm mại, như đang hầu hạ lúc sinh thời. Nhưng do gấp gáp, nhiều bức còn chưa tô màu, đồ tùy tiếng chất chồng lộn xộn, chẳng theo trật tự. Vi Huấn cầm nến đi từng bước, ánh mắt lướt qua từng món châu báu mà người trần chẳng bao giờ tưởng tượng nổi. Lụa là tơ lụa từ dương, chén ngọc bồn vàng, son phấn ốc Mỹ, tượng đất, lư hương, đủ màu bánh trái, tất cả không được sắp xếp, dường như bị đổ đống vội vã. Càng đi sâu vào trong, Vi Huấn càng cảm thấy lạ, đồ bày biện như thể vừa có người lục lọi lớn, xáo trộn cả nghi thức. Trên tường không còn vẽ tranh mà treo đầy lụa gấm, nhiều chỗ trang trí còn dang dở. Hậu sự công chúa nhìn thì hoa lệ, song lại vội vàng đến khó tin. Ly thủy tinh còn đọng nước, mâm vàng đựng sữa đông, cảnh vật như thể còn đang chờ người sống tới dùng bữa sáng. Những món đồ vốn chỉ dành cho cõi dương gian, giờ bị đưa vào phần mộ lạnh lẽo, khiến khung cảnh toát ra một vẻ quái dị khó tả. Đi qua những ngà voi, sừng tê, san hô, rèm châu, châu báu vô giá muôn màu, Vi Huấn chẳng hề động lòng. Những thứ ấy đều không phải thứ hắn đang tìm. Dừng chân trước một chiếc lư lớn tạc bằng ngọc Mỹ tạo hình bốn chân, hắn xem xét một hồi, thấy chỉ là lò đốt hương liền lập tức vứt lại sau lưng. Mùi tanh trong không khí ngày càng nồng, dưới ánh nến yếu ớt lay động, Vi Huấn chợt nhìn thấy phía trước có một bức tượng thiếu nữ lớn gần bằng người thật. Nàng vận váy lụa màu xanh lá nhạt, quỳ trên mặt đất, hai tay chắp lại, đầu cúi hướng về phía huyệt thất sâu bên trong với dáng vẻ cung kính, thần thái sống động như người thật. Nhưng đó không phải tượng, chân Vi Huấn dẫm trúng một vũng máu đã đông, đó là thi thể bị chém đứt đầu bằng lưỡi dao sắc. Búi tóc nghiêng lệch, đầu chỉ còn vương chút da thịt níu với cổ. Máu đã lạnh ngắt, đông sệt lại, nữ thi mặc y phục cung nữ, tay chân bị trói chặt trong thế quỳ, xác chết cứng đờ vẫn còn giữ nguyên tư thế lúc sinh thời. Một luồng lạnh lẽo dâng lên trong lòng Vi Huấn. Từ sau thời Tần Thủy Hoàng, tục chôn người theo đã mai một, sang thời Hán Đường chỉ dùng tượng gỗ thay thế, dù là lăng tẩm vua chúa cũng hiếm thấy chuyện giết người để táng. Trong lòng hắn đầy dẫy nghi hoặc, rốt cuộc, Vạn Thọ công chúa có gì đặc biệt mà phải bố trí đến thế? Khi hắn bước vào gian mộ thất lớn nhất ở trung tâm, cảnh tượng đẫm máu rợn người lập tức hiện ra. Hàng chục thị nữ và hoạn quan bị trói cả tay chân, quỳ rạp đầu chạm đất, hướng về phía linh sàng công chúa mà dập đầu, máu me văng vãi khắp phòng, trông đến phát sợ. Vi Huấn đi từng bước quanh các thi thể, phát hiện không chỉ chết thảm, mà khi còn sống họ còn bị tra tấn đủ điều. Gân đoạn, xương gãy, da thịt rách nát, nhìn không đành lòng. Chẳng lẽ do công chúa lâm bệnh qua đời đột ngột, khiến hoàng đế giận dữ trút lên đám kẻ hầu người hạ vì thất trách? Vi Huấn nhíu mày, trong lòng vừa ghê tởm lại tức giận, chỉ muốn một mồi lửa thiêu sạch tất cả cảnh tượng này. Nhưng bản tính thận trọng khiến hắn chưa vội manh động. Hắn cầm đuốc soi tỉ mỉ quanh phòng, đi vòng quanh gian mộ thất hai lượt, mới phát hiện các thi thể nô tỳ không hề bị vứt bừa bãi, mà được sắp xếp theo trận thế nào đó dựa trên thiên can địa chi. Vàng mã còn chưa kịp sắp xếp, mà lại có thời gian xếp xác theo trận đồ. Rồi hắn nhìn tới chiếc quan tài lớn giữa phòng, có lẽ là của công chúa Vạn Thỏ. Quan tài này e là vốn chuẩn bị cho một thân vương. Bên ngoài chạm trổ thành dáng dấp cung điện mái cong chạm rồng. Ở bốn góc còn khắc lính canh cầm kích đứng hầu. Vi Huấn đưa tay khẽ chạm, phát hiện khe nắp quan tài không được bịt kín bằng sáp ong như thường lệ. Những sơ hở như vậy trong mộ công chúa này đâu đâu cũng thấy. Kể ra chẳng lạ nữa, đã bước chân vào đây, sao có thể không mở nắp tìm bảo vật? Vi Huấn liếc nhìn đám xác quanh mình, trong lòng dâng lên một tia giận dữ khó gọi thành lời, như muốn báo thù thay những kẻ đã chết oan. Hắn lấy một thanh thép mỏng, nạy vào khe nắp quan tài, lấy sức nhẹ nhấc nặng mà cày. Vài lần dồn lực, nắp quan tài hình cung điện nặng nề bật ra, rơi xuống nền đá kêu rầm một tiếng, vỡ tan thành từng mảng lớn. Trước mắt hắn là một lớp lụa tơ quý sắc vàng nhạt phủ lấy bên trên. Trên quan tài, một mảnh lụa rộng chừng 2 thước, dài 7-8 thước, màu vàng mơ như cờ Pháp. Vi Huấn từng thấy những bức lụa như thế trong quan tài bậc quyền quý, thường vẽ cảnh người chết thăng tiên hay tranh cát tường. Nhưng tấm lụa này lại kín đặc những dòng chữ cổ, thoạt liếc đã nhận ra là các loại phù chú trấn hồn. Đuổi tà, chẳng lẽ sau khi chết, công chúa hóa thành cương thi? Cách chương.